Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 373, bắt đầu đột phá, gocchuyenaudio.com, Triệu Vô Cực phải mất một lúc lâu mới được Tiếu Mị Mị buông tha cho, nàng sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt đều là háo hức nhìn xem lấy hắn. Triệu Vô Cực biết nàng đây chính là đứng ở đột phá đại cảnh giới lúc háo hức tâm tính, lúc này nàng lòng nhiệt tình đang vô cùng tăng cao. Triệu Vô Cực lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, hắn nhẹ nhàng mở nắp ra, một mùi thơm ngát sâu đến tận tim phổi, mùi thuốc cũng theo đó bốc lên. Tiếu Mị Mị không nhịn được cái mũi liền hít hà mấy cái, sắc mặt một vẻ mê ly. Triệu Vô Cực cười nói, đây là đan dược của chúng ta, linh dược cùng đan dược đều đã đủ, chúng ta có thể thoải mái đột phá rồi. Tiếu Mị Mị ánh mắt lúc này có chút dại ra, nàng chỉ vào đan dược nói. Đây là đan vân sao? Trong truyền thuyết đan dược đan vân, Triệu Vô Cực vô cùng hãnh diện nói. Đúng vậy, ngươi nhìn không nhầm, chính là đan vân, đây chính là mẫu thân hắn luyện a. Có một cái tốt mẫu thân chính là như vậy tự hào. Tiếu Mị Mị tay run run muốn chạm vào thử xem nó có gì khác với đan dược Triệu Vô Cực cho nàng ăn hay không, nhưng lại vì nó quá quý giá mà sợ làm hư đi, nàng có vẻ rụt rè. Triệu Vô Cực vuốt má nàng, âu yếm nói. Bảo bối, ta cho ngươi dùng đều là đồ tất nhất. Muốn xem liền xem, không cần rụt rè như vậy. Tiếu Mị Mị ánh mắt mông lung hơi nước, nàng bỗng nhiên chảy xuống một giọt lệ nói. Vô Cực, ngươi thật tốt với ta. Trên đời này ngoài sư phụ mang ta về nuôi lớn ra, ngươi chính là người thứ hai tốt với ta như vậy. Ta cả đời này cũng không biết làm sao mới có thể báo đáp được ngươi. Triệu Vô Cực mỉm cười. Đồ ngốc, nói cái gì cảm ơn. Chúng ta tuy hai là một, ta chính là nam nhân của ngươi, ngươi là nữ nhân của ta. Như vậy liền đủ rồi, biết sao? Tiếu Mị Mị gật đầu, lau đi nước mặt, nàng gối đầu vào ngực Triệu Vô Cực nhỏ giọng nói. Vô Cực, ta muốn chân chính làm nữ nhân của ngươi, ngươi phải nhanh lớn lên a. Ta chờ ngươi rất cực khổ, ngươi biết không? Triệu Vô Cực mặt sạm lại, lớn cái đầu ngươi. Ta vốn sớm đã làm được chuyện đó rồi, chỉ là không muốn quá sớm tiếp dục, lại bản thân tu luyện yêu cầu không thể phá thân, nếu không ta đã sớm ăn ngươi rồi. Nhưng hắn không thể như thế nói ra, đành phải ôm lấy Tiếu Mị Mị nói. Đây là ngươi nói ra, sau này ta muốn, nhất định ngươi không được từ chối a. Tiếu Mị Mị nhỏ giọng nói. Được làm nữ nhân của ngươi chính là việc khiến ta hạnh phúc nhất trong đời này. Triệu Vô Cực vuốt vuốt mái tóc của nàng. Ta cũng vậy, Mị Nhi, ta yêu ngươi. Tiếu Mị Mị nhu thuận gật đầu, đầu giấu vào ngực hắn càng sâu hơn, ngửi ngửi trên người hắn nam nhân vị, sờ lên hắn cứng rắn như thép cơ bắp thủ thì. Ta cũng vậy, hai người ân ân ái ái một lúc lâu mới bắt đầu bước vào trạng thái tu luyện. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đồng thời ăn vào hai hạt đan vân tụ khí đan, Triệu Vô Cực thì nằm trên giường, Tiếu Mị Mị như thói quen ngồi trên người hắn. Nhìn Triệu Vô Cực nằm nhắm mắt, nàng không giống như trước đây như vậy chỉ là vì tu luyện nên cũng không có cảm giác gì. Lúc này trong lòng nàng giống như phun trào sung sướng, cảm giác như là thê tử đang cùng trượng phu làm cái chuyện xấu hổ kia, vô cùng kích thích. Nhưng rất nhanh nàng liền loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, đặt viên kia đồng tâm quả lên giữa ngực Triệu Vô Cực, sau đó bắt lấy tay hắn. Tay hai người bắt chéo chạm vào nhau, long phượng đồng vũ song tu. gocchuyenaudio.com, công nhanh chóng triển khai. Triệu Vô Cực cảm nhận được Tiếu Mị Mị phát công, hắn cũng đồng thời phát công, nội lực của hai người một tím một hồng nhanh chóng giao thoa hòa vào nhau, không hề tốn chút công sức nào. Cái kia đồng tâm quả giống như là bị một luồng năng lượng vô hình bắt đầu lơ lửng bay lên, ở trước mặt hai người xoay tròn lấy. Để đột phá đỉnh phong cảnh giới, yêu cầu đầu tiên chính là hiểu được của mình ý. Võ giả luyện kiếm thì có kiếm ý, quyền có quyền ý, đao có đao ý, trường có trường ý. Mỗi người một loại võ công liền có một loại ý riêng, không ai giống ai, cho dù là hai người cùng luyện một loại võ công nghiên cứu lĩnh ngộ ra ý cảnh cũng là khác nhau. Bởi vậy ý xưa nay chưa hề trùng lặp, mà ý cũng không phải dễ như vậy lĩnh ngộ, nó huyền ảo mờ mịt, không thể dễ dàng nói thành lời, bởi vậy truyền đạt bằng lời nói gần như không có khả năng. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều lĩnh ngộ ra của mình trường ý, đều đạt được tư cách xung kích đỉnh phong cảnh giới yêu cầu đầu tiên. Thứ hai chính là có một nguồn lớn năng lượng ủng hộ, chính là đan dược. Hắn cùng Tiếu Mị Mị ăn vào chính là đan vân tụ khí đan, trên đời này cũng đã không có loại đan dược nào dành cho võ giả tốt hơn nữa rồi. Thứ ba chính là có linh dược phụ trợ, đồng tâm quả cái này gần như tiếp cận cực hạn, bọn hắn có thể hấp thu cũng đã không thể nào tốt hơn. Thứ tư chỉ có thể xem công pháp, mỗi loại công pháp đều có một cách đột phá riêng, công pháp càng cao cấp tỷ lệ đột phá thành công càng cao. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tu luyện một người là Tử Hà Bất Diệt Thần Công, một người là Âm Hậu chuyên dùng Cực Nhạc Ma Công, trên giang hồ đều là đỉnh cấp công pháp, hai người lại chuẩn bị vô cùng đầy đủ sung túc, khí thế mạnh mẽ, khả năng thất bại gần như là không có. Triệu Vô Cực cảm giác được trong đan điền mình cỗ khí xoáy màu tím kia đang nhẹ nhàng xoay tròn, hắn bắt đầu kích thích nó một chút để nó càng tăng tốc lên xoay tròn. Hắn dùng ý chí của mình dẫn đạo một chút, quả nhiên trong đan điền luồng khí xoáy dễ dàng bị hắn sai sử như là cánh tay của mình, bắt đầu mạnh mẽ chuyển động lên. Triệu Vô Cực cũng đối với Tiếu Mị Mị kích thích một chút, ám chỉ nàng cùng hắn bắt đầu đồng thời hấp thu đồng tâm quả. Chỉ thấy giữa hai người dòng kia bị hòa hợp lại, nội lực bắt đầu rời tay hai người bay lên cuốn lấy cái kia đồng tâm quả. Đồng tâm quả vỏ gồm hai màu đỏ đen như là hai cái cực của lưỡng nghi, chỉ có điều lưỡng nghi là trắng đen mà đồng tâm quả là đỏ đen mà thôi. Đồng tâm quả bị hai người nội lực cuốn lấy, nó cũng không hề có chút phản kháng nào, liền bắt đầu bị Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bắt đầu rút ra của nó tinh hoa. Linh dược sở dĩ so với dưới ngàn năm dược liệu càng tốt, bởi vì trên ngàn năm nó đã có thể tự mình hấp thu giữa trời đất linh khí tinh hoa, không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào đất đai dinh dưỡng. Lúc nó chính thức hấp thu vào linh khí, bên trong nội bộ của nó dược hiệu cũng thẳng tắp tăng cao, như là được một lần bùng nổ thức tăng trưởng vậy. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nội lực bao phủ lấy cái này đồng tâm quả, hai người riêng phần mình tách ra của nó dược hiệu tự hành hấp thu. Triệu Vô Cực chính là tách phần màu đỏ, Tiếu Mị Mị là phần màu đen. Đây cũng không phải hai người ngẫu nhiên chia, mà là Triệu Vô Cực dựa vào đặc tính của đồng tâm quả mà. Góc truyện audio.com, phân chia hành động, đồng tâm quả tuy không phải là hai màu trắng đen như là lưỡng nghi hình thái, nhưng nó mang trong mình bản chất vẫn là hàng đầu song tu dược liệu, bên trong ẩn chứa một âm một dương hai cực dành cho hai người nam nữ hấp thu. Nam dương nữ âm, nam thiên nữ địa, tất cả liền tự có đối ứng, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng chỉ cần dựa theo nó phân chia mà tiến hành hấp thu mà thôi. Triệu Vô Cực vốn là ở trạng thái vô cùng tập trung, tinh thần pháp luân chiếu minh, hắn mỗi hành động đều trở nên tỉ mỉ vô cùng, chính xác đến không thể chính xác hơn được, nửa bóc tách ra năng lượng tinh hoa của đồng tâm quả, hướng nó dẫn vào trong cơ thể của mình. Đồng tâm quả năng lượng tinh hoa bị hắn miệng hít vào một hơi, dọc theo yết hầu chạy xuống dạ dày, ở dạ dày của hắn nổ tung một chút, sau đó tán loạn phân tán ra tứ chi bách hải. Triệu Vô Cực rút lấy số lượng cũng không lớn, vừa đủ cho hắn dễ dàng khống chế, bởi vậy rất nhanh hắn liền tiêu hoa hết được dược lực này. Dược lực đi theo hắn chu thiên tuần hoàn, bị hắn dẫn đạo đi khắp cơ thể, bị chuyển hóa thành của hắn năng lượng mà không còn là đơn thuần đồng tâm quả năng lượng, sau đó cuối cùng trở lại đan điền, hòa vào vòng khí xoáy của hắn. Triệu Vô Cực có thể cảm thấy được hắn vòng khí xoáy kia càng thêm sáng tỏ, vòng quay càng nhanh càng mạnh mẽ. Cách chương.